yêu em bằng cả trái tim. Chương 23 giờ 23, Mạc Liên xin nghe theo mọi mệnh lệnh của thủ trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Mạc Liên bước ra khỏi phòng tắm và nhìn thấy bộ quân phục dã chiến, cô nhếch khóe miệng nhanh nhẹn mặc vào, rồi đeo vũ khí của mình vào thắt lưng, bước ra khỏi cửa trong dáng vẻ cực ngầu. Đứng đợi bên cửa là một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn cô đã tắm rửa sạch sẽ, bộ quân phục dã chiến ôm sát những đường cong cơ thể, mái tóc dài buộc thành kiểu đuôi ngựa, ánh mắt sáng ngời thấp thoáng nụ cười, anh ta liền đỏ mặt. À, thượng tá đang ở địa điểm tập trung. Binh sĩ hơi xấu hổ, ngay cả giọng nói cũng có phần căng thẳng. Mạc Liên nhìn anh ta cảm thấy rất buồn cười, nhưng chỉ gật đầu nói. Cảm ơn anh, mời cô đi theo tôi. Trái tim của anh ta đang phấn khích đến độ rung rinh. Hiện nay, phụ nữ được bảo vệ rất kỹ càng. Nếu trong gia đình thường dân có phụ nữ thì địa vị của cô ấy nhất định sẽ tăng lên. Và nếu như được tầng lớp phía trên lưng ý thì quả là một bước lên mây. Vì vậy, phụ nữ cũng đại diện cho địa vị và sự kiêu ngạo. Tuy nhiên, cô gái này không chỉ mỉm cười với anh ta mà còn nói năng rất lịch sự, khiến anh ta hơi bối rối. Chàng binh sĩ chưa từng nhận được đãi ngộ như vậy, chỉ biết cúi đầu không dám nhìn Mạc Liên, nhanh chóng đưa cô vào thang máy, đi đến địa điểm tập hợp trên mặt đất. Khi Mạc Liên xuất hiện, rất nhiều người kinh ngạc nhìn cô. Bọn họ không hiểu việc dẫn theo một cô gái, còn là một cô gái bình thường đến một nơi hết sức nguy hiểm như địa điểm liên lạc số 41 là có ý gì. Có người đánh bạo đứng nghiêm và hô to. Thưa thủ trưởng, tại sao lại có phụ nữ tham gia chuyến đi lần này ạ? Rai lạnh lùng nhìn anh ta. Đây là mệnh lệnh, thưa thủ trưởng, tôi rất nghi ngờ thực lực của cô ấy. Nếu gặp phải nguy hiểm ở bên ngoài, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không giúp một người bình thường đâu. Người nọ thật sự không hài lòng với sự tham gia của Mạc Liên, ngay cả ánh mắt của anh ta cũng tỏ ra kiêu ngạo. Tuy nhiên, cô có nên cảm ơn anh ta vì đã không mỉa mai mình không nhỉ? Mạc Liên thản nhiên đi tới, trong đôi mắt hoa đào hơi xích xuất hiện nụ cười, không hề tức giận vì những gì binh sĩ kia vừa nói, mà ngoan ngoãn đi tới trước mặt Rai, đứng nghiêm trang và kính cẩn chào anh theo kiểu quân đội. Mạc Liên xin nghe theo mọi mệnh lệnh của thủ trưởng. Rai dường như cũng bất ngờ khi thấy cô chào anh theo kiểu nhà binh, trong đôi mắt lạnh như băng vẫn không bộc lộ cảm xúc. Anh xoay người cầm hai chiếc túi và ném cho cô. Mạc Liên khom người, mở túi ra xem thì thấy bên trong có đủ loại vũ khí nóng và đạn dược. Cô ngẩng đầu thoáng nhìn Rai, rồi nhanh chóng cất toàn bộ những loại lựu đạn có thể mang theo trên người, lại tìm hai con dao găm, nhét vào trong ủng, sau đó đứng thẳng theo hàng ngũ cùng với những người lính khác. Xuất phát, giọng nói trầm thấp của Rai đưa ra mệnh lệnh một cách mạnh mẽ. Ngay sau đó, tất cả binh sĩ đều lên máy bay, ngồi vào chỗ của mình dưới sự chỉ huy của anh. Và Mạc Liên là một trong số đó. Cô không hề tỏ ra chán ghét trước ánh mắt bất mãn của mọi người. Những người này đều đã được tiêm thuốc, nếu đánh nhau với bọn họ thì bọn họ sẽ giota ết chết cô chỉ trong vài phút. Có điều, người nào đó có thể thực sự giota ết cô thì coi như cũng có bản lĩnh. Nghĩ đến đây, tay cô không kìm được mà chạm vào gậy laser trên thắt lưng. Có lẽ ngay cả Rai cũng không biết nó không chỉ là một cây roi dài mà còn có thể là một con dao dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là vũ khí cô thích nhất trong số rất nhiều vũ khí, song điều rắc rối duy nhất là không biết nó sẽ duy trì được bao lâu. Cách chương.